Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 15 đến một hạnh phúc mong manh. 1. Góc truyện audio.com. Bước vào phòng làm việc, cô đã bị An và Dan chặn lại, bắt đầu cái màn tra hỏi cũ rích hôm qua hai người thế nào. An cười hỏi, vậy theo các cậu thì bọn mình thế nào? Cô mỉm cười hỏi lại, chắc chắn là ngủ chung phòng, chung giường, đắp chung mền, anh Phong ôm cậu, còn sau đó có làm gì thì chỉ có hai người mới biết chứ bọn mình làm sao mà biết được. Dan nói một cách mờ ám mà ai cũng hiểu cái. Làm gì, mà Dan nói là làm cái gì ấy? Mấy cái đầu thì đúng thật nhưng cái, làm gì, mà cậu nói ấy thì ngay đến cả bản thân mình cũng không biết nữa, tối qua cả hai đều say mà. Vừa nói, cô vừa lật hồ sơ ra ký. Hà, ách ách, cả hai đều say á, Dan và An trợn tròn mắt. Cả hai đều say dĩ nhiên là không thể tự chủ, mà biết đâu, hỏng hỏng, Tinh Á, cậu phải kết hôn gấp với anh Phong ngay, nếu không baby ra đời là không được đâu. An cuống lên như lửa cháy đến mông, vậy trời, mấy người này nghĩ theo cái nghĩa nào vậy trời. Cô với anh cho dù là có say thật nhưng mà bảo đảm 100 là không thể nào làm cái chuyện mà để baby chào đời được. Các cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy hả? Cô bực mình quát, thế cậu bảo bọn mình phải nghĩ thế nào đấy? Dan nhún vai hỏi lại, ôi trời ơi, mình thật không nghĩ mình lại có hai người bạn kiểu này. Mà thôi, có nói cũng chưa chắc các cậu đã tin, thế nên, hiểu sao thì tùy. Mình không giải thích, đùa chút cho vui vậy thôi chứ bọn mình thừa biết đêm qua hai người giấu có làm thì cũng dừng lại ở điểm giới hạn thôi. Nói xong hai người họ trở về phòng làm việc, cô chút một hơi thở dài, hai người này còn khiến cô đau đầu còn hơn là áp lực công việc nữa. Trong khi đó tại DK thì Nam cũng không buông tha Phong. Sao, một đêm ân ái mặn nồng bên mỹ nhân thấy cảm giác thế nào? Nam hỏi một cách cợt nhã, giống như cậu ở bên An ấy. Phong đáp lại, ách thế là làm à, Nam ngây thơ hỏi lại. Hà hà, anh Nam dại dùi, cái này gọi là không đánh mà khai nè. Nam, mình nhớ sáng nay cậu có chuyến bay đến San Francisco mà. Quân lên tiếng cắt ngang cái vấn đề ấy. Nhỉ, quên mất mình đi đây. Nam sực nhớ ra, đi đi, không ai giữ đâu. Phong đuổi, khỏi đuổi, Nam quay phắt đi luôn. Hôm đó, cô chuyển đồ đến nhà Phong còn giao ngôi nhà của cô lại cho bộ 316T ở. Buổi chiều, sau khi tan sở, cô đã đi siêu thị tổ chức tiệc tại nhà. Một bữa tối bên cạnh những người bạn sau mấy năm xa cách không gặp, thật sự rất vui. Hai người định khi nào làm đám cưới đây? Quân hỏi, để xong đợt bận này rồi mới tính. Phong đáp, vậy đồ cưới có cần bọn mình giúp không? Dan và An hăm hở, có chị lo dây lo rồi. Cô nói, nói đến vụ đồ cưới, cảm ơn em nhiều nhé Tinh Á, Nam cười. Có gì đâu, quà cưới em tặng mà. Khi nào rảnh rỗi, em về thăm mẹ đi. Quân nói, để dịp làm đám cưới em mời mẹ qua luôn, giờ em bận lắm. Tối, cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh, sau bao nhiêu năm vòng tay ấm áp ấy vẫn không thay đổi. Chuyện em ngã xuống biển là do Bảo Ngọc làm nhưng em biết là nó bị bà nội ép phải làm thôi. Vậy ai cứu em? Một chàng trai trẻ tên là Jimmy, cậu ta sống ở Los Angeles. Tại sao không chịu về nước mà lại ở bên này? Để chờ anh đến tìm. Lúc em ở đây, lấy tiền đâu mà thành lập tập đoàn? Anh hỏi hay thật, cái gì thì cũng phải có nền móng chứ. Thực ra em thành lập công ty dây cây từ khi Âu Đình đang đứng bên bờ vực phá sản kia. Dịp sinh nhật anh cũng là em qua đây để kiểm tra tình hình làm ăn của dây cây, tiện thể đặt làm dây thắt lưng cho anh luôn. Góc truyện audio.com. Lúc được cứu, em đã bất tỉnh nhân sự một năm trời, sau đó mới tỉnh lại và trở về New York phát triển dây cây từ một công ty thành một tập đoàn. Em đúng là giỏi thật, anh cúi xuống hôn cô. Lại nữa sao trời, cô than vãn, hôm qua một mình anh, không hứng thú lắm, hôm nay em phải hợp tác làm ăn chứ. Anh với tay tắt điện, căn phòng tối om, cô không thể thoát được khỏi vòng tay rắn chắc của anh, đành chấp nhận để mặc anh muốn làm gì thì làm. Toàn thân cô bị thân thể cường tráng của anh đè lên, đôi môi nóng bỏng lướt trên da thịt cô tạo ra những vị khoái cảm, cảm giác bùng cháy giữa hai thân thể không có vật cản khiến anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Thấy không được an toàn lắm, anh đành buông cô ra, cắn răng nguyền rủa cái thứ cảm giác đáng ghét bộc phát bên trong người mình. Còn cô tuy có hơi mệt nhưng vẫn thích trêu ghẹo anh. Bờ môi ngọt của cô khẽ đùa giỡn bờ môi anh nhưng không ngờ lại bị anh đè xuống. Trừng phạt, em có biết hậu quả của việc đùa giỡn đàn ông là thế nào không hả? Có thể sẽ phải dùng thân trả giá đó. Anh dám thì làm thử coi. Cô khiêu khích, dám chứ, nhưng mà sói lúc bắt được thỏ tất nhiên là không muốn ăn thịt thỏ một cách vội vàng rồi, từ từ nhấm nháp ngon hơn. Ách, lại còn cái kiểu ấy sao? Cô chán nản, thà làm nhanh gọn một lần rồi tha cho người ta chứ cái kiểu dây dưa này mệt chết đi được. Ha ha ha, anh cười rồi tiếp tục, nhấm nháp con thỏ yếu ớt không có khả năng tự vệ. đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Cười cái gì mà cười, anh thích cười em cấm được à, anh khiêu khích. Thôi thôi, em chịu thua được chưa, tha cho em đi mà. Cô xuống nước năn nỉ, biết sợ rồi à? Dạ em sợ rồi, biết điều sớm thì có lẽ chẳng phải chịu khổ nhỉ. Dạ, cô ngoan ngoãn đáp lại. Được rồi, tối nay nhấm nháp thế thôi, để dành phần cho tối mai. Anh cười, thôi mà anh, em bắt đầu trở nên ngọt ngào từ khi nào thế? Hứ, em ngủ đây, mệt quá. Anh vòng tay qua ôm cô, cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên. Họ không hề biết rằng một đám mây đen đang kéo đến bao trùm lấy bầu trời bình yên của họ, hạnh phúc của họ sao mong manh quá. Sau bao thăng trầm biến cố, liệu họ có được hưởng hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác trên thế giới này không? Câu trả lời không thể đoán trước được. Khối công việc khổng lồ áp lực nặng nề cuối cùng cũng được giải quyết, giờ thì cô và anh thu xếp thời gian đi đến chỗ chị lo dây để lấy số đo, may đồ cưới. Giờ hai người đi đặt may đồ cưới à? Đan hỏi. Ừ, lát nữa mình qua chỗ anh ấy. Cô mỉm cười, tại sao anh ấy không đến đây đón cậu? Đan thắc mắc, thường thì đàn ông phải chủ động chứ. Tại vì trụ sở của DK tiện đường đến chỗ chị lo dây hơn, đi đường Benex sẽ trái đường lắm. Cô đáp, hô hô hô, chắc mình phải hỏi anh Phong xem anh ấy đã làm cách gì mà khiến tinh á của chúng ta trở nên ngoan hiền thế nhỉ? An chọc, dĩ nhiên là cách luyện tập thể lực trên giường rồi, tối nào cậu với anh Nam chẳng luyện tập lại còn già nai. Đan đáp thay tinh á, ách cậu và anh Quân thì không chắc. An đốp lại không nề nang, dĩ nhiên không thể là không làm rồi, vợ chồng mà để giường gối, chăn đệm lạnh ngắt coi sao được. Đan thản nhiên đáp, tình á chỉ biết ôm đầu ngán ngẩm, lấy chồng xong sao thấy hai người này càng lúc càng đanh đá thế nhỉ? Không biết mai mốt cô và Phong có như vậy không nữa? Lúc sau An có điện thoại, bắt máy lên nghe, bên kia nói cái gì đó mà khiến An nhảy dựng lên, gào trong điện thoại. An, cô nói cái gì? Sao, góc chuyện audio.com, dám liếc mắt đưa tình với con nhỏ nhân viên mới vào à, đợi đó tôi đến. Cúp máy, nghe ngữ điệu lẫn cái đầu bốc khói ngùn ngục kia đủ biết là An đang lên cơn ghen rồi. Không biết anh Nam có thể sống yên ổn với An không đây? Phu quân cậu có tình ý với cô nàng nhân viên mới vào à, không chừng anh ấy ngoại tình đấy An. Đàn ông mau chán lắm đó, cậu mà không giữ chồng thì thế nào cũng bị mấy con hồ ly tinh đó dụ dỗ cho coi. Đan đã không khuyên nhủ gì thì thôi chớ lại còn đổ thêm dầu vào lửa. An đã ghen nay nghe thế lại còn ghen hơn, lôi Đan đến văn phòng của DK. Cậu định đi đánh ghen à? Cô nhướng mày hỏi. Ừ, dám mồi chài chồng mình cho nó khỏi lấy chồng luôn cho biết mặt. An hùng hồ, không xong rồi, sư tử Hà Đông xuất hiện rồi. Bảo tấn nầm phe này khó sống rồi. Đan bị An lôi đến DK, ban đầu thấy hai cô gái hung hăng, mặt đằng đằng sát khí tiến vào trụ sở của DK, bảo vệ đã ngăn lại nhưng chợt nhận ra là phu nhân của nhị vị phó chủ tịch nên phải để cho họ vào. Trên phòng làm việc của hai phó chủ tịch họ đang thưởng thức tách coffee của cô nhân viên mới pha chế. Manny, cô pha cóp ngon lắm. Nam khen, phó chủ tịch quá khen. Manny bẽn lẽn đáp, vậy sao, một tiếng nói vọng lên. Ừ, rất ngon đấy Phong, cậu thử đi, vợ mình cũng không pha được thế này, Đan thì cũng chỉ pha rượu là tuyệt đỉnh thôi, tinh á thì được cái nấu ăn ngon nhưng pha coffee thì Manny là gút rồi. Nam điềm nhiên nói, khuôn mặt Quân thì không cười nổi, khi người nói hai chữ. Vậy sao, không phải là Phong mà là hai quý phu nhân của họ. Nam thì vẫn thanh thản thưởng thức tách coffee mà không hề hay biết sư tử nhà mình đã đến sát bên cạnh. Manny mới vào nhưng cũng nghe tiếng là nhị vị phu nhân của hai vị phó chủ tịch khá là ghen. Giờ thì thấy nên cũng có chút run sợ, khí chất toát ra từ họ quả là không tầm thường. Nói lại lần nữa xem, An gằn từng chữ, lần này thì Nam cảm thấy hơi lạnh sống lưng thật, anh quay lại, giật mình đến nổi làm rớt tách coffee trên tay. Em, vợ yêu em đến đây làm gì thế? Nam lắp bắp, chát, một cái tát của sư tử Hà Đông nhắm thẳng mặt Nam mà giáng xuống. Đồ trăng hoa có vợ rồi mà còn tính lăng nhăng à, hôm nay tôi nhất định sẽ cho anh chừa cái tật trăng hoa ong bướm ấy, đi theo tôi về nhà ngay lập tức. Mau lên, An gầm lên, đúng là sư tử cái nha, tiếng gầm cũng thật kinh khủng. Phen này anh Nam chắc chắn không thể yên thân mà sống rồi. Thảm thật à, lúc đó vì không muốn An làm ầm ĩ lên nên Nam đành theo vợ về nhà chấp nhận số phận bạc bẽo. Cô còn không đi ra sao? Đan khoanh tay hỏi, Manny cúi đầu dọn dẹp bồi đi ra ngoài. Đan, em, Quân lên tiếng giải thích, cô ta cũng đẹp đấy chứ. Đan mỉa mai hỏi, anh không phải thanh minh hay giải thích gì đâu, em hiểu mà, em tin anh, thế nên anh đừng đánh mất lòng tin ở em, anh hiểu chứ. Nói xong Đan trở về dây cây tiếp tục làm việc. Hàm ý của Đan vốn đánh thẳng vào tâm lý, người nghe khắc phải tự hiểu, Quân cũng tự biết mình nên điều chỉnh bản thân, tránh tình trạng giống Nam ban nãy. Vừa xử lý xong công việc trong ngày, Phong đi qua phòng làm việc của Quân bàn một số vấn đề cho kế hoạch sắp tới thì không thấy Nam đâu. Nam đâu rồi, An Lôi về nhà rồi. Sao, đang làm việc mà, ừ thì đào hoa quá, vợ ghen nên Lôi về nhà nói chuyện rồi. Ha ha ha ha ha, đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy người đó mà ghen thì mệ tơ lắm. Phong cười, dĩ nhiên, bọn mình không thể bằng cậu rồi. Quân nhún vai, mình khó khăn lắm mới được kết hôn với Tinh Á, nên không dại gì lại đâm đầu vào chỗ chết. Tinh Á mà ghen thì khó sống. Góc chuyện audio.com. Trong khi đó tại tập đoàn Dây Cây, Đan vừa trở về là Tinh Á hỏi thăm tình hình liền. Đánh ghen xong rồi à, cô hỏi. Mình thì không vấn đề gì nhưng mà lão Nam thì chắc không thể sống sót trước móng vuốt của An. Ha ha, đáng đời cái tật trăng hoa. Sau này cậu nên coi chừng Phong nhà cậu đấy. Đan cảnh báo, không cần anh Phong mà dám thì quả là liều mạng a, mà Tinh Á tự tin như vậy thì chứng tỏ anh Phong rất là đàng hoàng rồi. Chuyện là thế này, sau cái vụ hôn của Diệu Vân, anh Phong đã tạo ra khoảng cách với người khác phái tuyệt đối không để mắt đến bóng hồng nào ngoài. Bông hơ ơ hồng, của mình, sau mấy năm xa cô trong mắt anh cũng không còn bóng dáng phụ nữ nữa. Lúc đó phụ nữ đối với anh như không khí, trong tam cũng không còn cảm giác rung động với bất kỳ ai nữa. Bây giờ ngoài công việc thì tuyệt đối anh không tiếp xúc với phụ nữ về vấn đề khác. Bên cạnh đó, lúc nào anh cũng đứng cách phụ nữ một khoảng ít nhất cũng là nửa mét trở lên. Anh cũng không tuyển thư ký nữ, chỉ giao việc cho trợ lý nam. Với một đức quân vương tuyệt vời như thế Tinh Á có thể ghen được sao? Thời nay mấy ai được như anh Phong nhỉ? Trong khi đó tại nhà Nam, An gào ỏm tỏi lên, đập bể đồ đạc trong nhà còn định đập bể tấm ảnh cưới nữa nhưng Nam đã cản lại. Anh sai rồi, anh xin lỗi em, vợ yêu à? Câm miệng lại cho tôi, anh mà yêu gì tôi, anh yêu cái con nhỏ pha coffee đó chứ gì? Không phải mà em hiểu lầm rồi. Lầm cái con khỉ anh thích cô ta thì lấy cô ta về làm vợ đi tôi sẵn sàng ly hôn đó. Anh không có ý đó mà em, lại còn giả nai à, tôi điên rồi nên mới kết hôn với anh. An à, anh, thôi đi, đừng có tỏ vẻ ngây thơ vô tội với tôi. Con nhỏ đó đẹp, pha coffee ngon thì anh lấy cô ta về mà ôm ấp đi. Anh đúng là không nghiêm túc như Quân, không thể tạo ra khoảng cách với nhân viên nữ như Phong nhưng anh thề là anh không có tình ý gì với cô ta cả, vợ yêu ơi, em tin anh một lần đi mà. Tin anh à, còn lâu đi. Không có tình ý gì mà lại liếc mắt đưa tình với cô ta à, trời ơi, oan cho anh quá. Anh thật sự không có tình ý gì với cô ta mà. Không có ư, trẻ lên ba cũng không tin được. Vừa nãy anh đã khen cô ta còn hạ thấp tôi, Đan và Tinh Á, anh được lắm, để xem tin này mà đến tai Tinh Á thì thử xem anh có yên ổn mà sống qua ngày không. Anh sai, là anh sai được chưa, em đừng giận nữa mà vợ yêu, anh yêu ầm còn chưa hết làm sao yêu người khác được chứ. Anh thề từ nay sẽ không tiếp xúc quá gần gũi với nhân viên nữ nữa được chưa? Nói thì hay làm mà tôi có thấy anh làm được đâu. Trời ơi, lần này anh nói là làm mà em. Hai, có vẻ như anh Nam đã không thể bình yên mà sống qua ngày với một con sư tử cái như An rồi. Thảm chưa, đường đường là một phó chủ tịch uy danh lẫy lừng mà bị vợ chị kiểu này thì lẫy lừng cái gì được nữa. Tan sở Tinh Á gọi tài xế chở mình đến trụ sở cuộc. Công việc của Phong vốn bề bộn hơn cô rất nhiều nên thành ra anh quên hẹn hoặc đến trễ thì cô cũng không trách được. Muốn khẳng định vị trí của mình trên thương trường thế giới không chỉ nhờ vào danh tiếng mà còn nhờ vào cả thành quả đạt được. Tập đoàn DK mới nổi nên anh và hai người bạn phải nỗ lực rất nhiều chứ không nhàn rỗi như cô và hai cô bạn thân được. Cô có thể vắt chân, phẩy tay vài cái thì cũng xong công việc còn anh thì phải thức khuya dậy sớm làm việc. Cả tháng qua sống cùng anh cô mới biết thực sự anh đã nỗ lực như thế nào. Góc chuyện audio.com. Để có thể xứng đáng là phu quân của chủ tịch Dây Cây, anh phải bỏ ra biết bao nhiêu là công sức để người ta nhìn vào và thấy đó là thực lực của anh chứ không phải nhờ vả cô. Nhiều lúc thấy anh làm việc cả đêm, cô đã xuống phụ giúp anh tuy không phải là thay anh giải quyết mọi vấn đề nhưng cô có thể cung cấp một số thông tin mà chỉ Dây Cây mới thu thập được để hỗ trợ cho anh. Tập đoàn Dây Cây của cô hùng mạnh được như vậy cũng phải trải qua nhưng bước đầu khó khăn mới khẳng định được vị trí đó. Để Dây Cây được như bây giờ một phần là nhờ vào đội ngũ nhân viên của Dây Cây, toàn tập hợp những người tài giỏi, những bộ óc cực kỳ nhạy bén và khả năng ứng phó tình hình nhanh chóng, một phần là nhờ vào khả năng lãnh đạo xoay chuyển tình thế của chủ tịch lẫn phó chủ tịch. Hơn nữa, không khí làm việc trong tập đoàn lúc nào cũng ở mức thoải mái hết sức có thể, giữa các nhân viên đều có tiếng nói chung, các ý kiến của nhân viên đều được đề xuất và cân nhắc cẩn thận. Với phong cách làm việc này, trên dưới đoàn kết nội bộ vững mạnh thì thử hỏi tập đoàn nào đạp đổ được một tập đoàn hùng mạnh về tất cả mọi mặt như thế. Chiếc xe dừng lại trước trụ sở DK, người trợ lý của Phong đã đứng đợi sẵn để mời cô lên phòng làm việc không để cô phải chờ đợi lâu. Các nhân viên trong tập đoàn trước giờ chỉ quen mặt của nhị vị phu nhân của nhị vị phó chủ tịch chứ chưa biết mặt phu nhân của chủ tịch nên ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Ngoại hình xinh đẹp tuy hơi lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng vẫn toát ra một khí chất khác người. Bộ đồ trên người cũng nói lên chủ nhân thuộc tầng lớp nào trong xã hội. Vừa bước đến phòng làm việc của chủ tịch cô đã nghe thấy tiếng phụ nữ vọng từ trong ra. Cô chợt khựng lại, ngài Dolin quả là người đàn ông hoàn hảo, nếu được hợp tác với ngài thì cả hai tập đoàn đều có lợi, ngài không thấy thế sao? Mà hơn nữa tập đoàn Wesley của chúng tôi cũng đứng thứ 3 trong top 20, nếu hai tập đoàn chúng ta bắt tay hợp tác thì có thể lật đổ dây cây, ngài thấy thích hông lợi sao? Và lại ngài đây chưa vợ tôi đây chưa chồng, kết hôn sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi hơn. Victoria Mandy nói, không cần giải thích cũng hiểu là cô ta đang cầu thân với Phong đây mà. Cô Mandy, tôi cảm ơn nhã ý của cô nhưng rất tiếc tôi xin từ chối lời đề nghị của cô. Ken đáp lại, chẳng lẽ anh sợ dây cây đến vậy? Không, dây cây và đi cây vốn đang làm ăn kinh doanh hòa bình, tôi không muốn ngây chiến để rước họa vào thân đâu. Hơn nữa, giữa tôi và dây cây có một số vấn đề, không thể quay lưng phản bội nhau được. Thưa chủ tịch cô Caso đến, trợ lý vào thông báo, mời cô ấy vào, anh khẽ nở một nụ cười trên khuôn mặt nghiêm túc lãnh đạm. Cánh cửa mở ra, một mỹ nhân bước vào, là Jidemi Caso của dây cây, vẻ kiêu ngạo và ngoại hình xinh đẹp đó thì không phải ai cũng có được. Chào cô Mandy, cô nở một nụ cười. Chào cô Caso, tôi đây nghe danh cô đã lâu mà nay mới có vinh dự được gặp mặt. Mandy đáp lại, anh xin lỗi, bận tiếp cô Mandy đây nên quên mất lịch hẹn với em, im chờ lâu chưa? Anh đến bên cô hỏi han, em mới đến mà, cô nói rồi ngồi xuống đối diện với Mandy, chẳng hay hai vị là bạn. Mandy nhướng mày hỏi, cô lắc đầu mỉm cười, chuyển sang vấn đề khác. Cô Mandy, nghe nói cổ phiếu của Wesley đang có dấu hiệu rớt giá, chắc hôm nay cô đến để bàn việc hợp tác với DK phải không? Góc chuyện audio.com. Mandy á khẩu luôn, trước giờ tình hình của Wesley luôn được bảo mật, không ai biết được tình hình của tập đoàn mà người con gái này có thể biết được một cách chính xác như thế, quả là dây cây có khác. Tôi là hôn thê của Ken Dolin, ngày cưới, mời cô Mandy bớt chút thời gian đến dự lễ cưới của chúng tôi nhé. Cô nói, coi như công việc cũng đã xong, tôi bận chút việc không thể tiễn, mong cô thứ lỗi. Ken nói như đuổi khéo vậy, dĩ nhiên là cũng phải về thôi, ở đây để rước nhục vào thân à, dây cây và đi cây mà kết hợp lại thì chẳng tập đoàn nào lật đổ được. Tốt nhất không nên lao đầu vào chỗ chết, Mandy đứng lên chào rồi nhanh chóng ra về. Trợ lý của Phong biết y nhiên cũng đóng cửa phòng làm việc của chủ tịch lại. Sao không hợp tác, cô cười hỏi, anh không bị điên, vợ anh giỏi thế này cho dù 10 tập đoàn hợp tác lại cũng không đánh đổ được, em biết là anh không muốn chết mà. Anh đặt cô ngồi lên đùi mình rồi thì thầm vào tai cô. Hứ, ghét thật, cô nhéo mũi anh, vợ yêu, dạo này nhìn em dễ thương hơn trước đó. Anh hôn lên má cô, ha, vì phu quân của em càng ngày càng giỏi mà. Vậy em phải thưởng chứ, em biết mà, anh khỏi nhắc khéo. Cô cười rồi khẽ choàng tay qua cổ anh, thưởng cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Anh cũng đáp lại nụ hôn đó. Muộn rồi, chúng ta đi đến chỗ chị lo dây đi. Ừm, sau khi lấy số đo, chọn kiểu rồi cả hai mới về nhà. Một ngày trôi qua thật bình yên. Tối, khi nằm trong vòng tay anh, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sau bao thăng trầm, cuối cùng cô và anh cũng có thể hạnh phúc bên nhau. Bên ngoài bầu trời đen, muôn ngàn vì sao tỏa sáng và trong vòng tay anh cũng có một ngôi sao đang tỏa sáng. Anh khẽ hôn lên môi cô rồi dần dần dịch chuyển xuống cổ cô. Bàn tay luồn vào trong váy ngủ chạm đến vùng da trắng mịn thuộc quyền sở hữu của anh. Ánh sáng trong phòng bị bóng tối che phủ tấm rèm khép lại khuất một cảnh xuân quang. Các người cứ hạnh phúc cho đã đi, nhất định tôi sẽ phá nát cái thứ hạnh phúc nhảm nhí đó, các người sẽ phải trả giá cho những hành động mà các người đã làm trước đây. Hãy đợi đấy, mối thù này tôi nhất định sẽ trả. Cách chương.